Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1534, Đại Công Cáo Thành, góc truyện audio.com, cổ pháp tướng diện mục dữ tợn, ấn quyết trên hai tay càng lúc càng nhanh, hồng hà thấp thoáng, dĩ nhiên hiện ra hắc sắc chi khí. Ở trong tay ngưng tụ thành một đoàn, trên pháp tướng bắt đầu đều bày biện ra ma văn. Mà cổ pháp tướng tường hòa khác, trong tay quyết ấn thủy chung chưa thay đổi, vẫn là một đoàn đế khí nhu hòa nắm ở lòng bàn tay, tựa như mỹ ngọc cùng với hồng hà xung quanh cùng hòa hợp, trên pháp tướng không ngừng dần hiện ra kim thân chi sắc. Lý Vân Tiêu bổn tướng đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy cái tự phù cổ quái. Trên ba đầu sáu tay bắt đầu đều hiện lên ma văn, đế khí vẫn quanh quẩn ở quanh thân bất chợt biến đổi, hóa thành ma diễm ngập trời, ở dưới hồng hà đầy trời thiêu đốt. Hai tròng mắt trên bổn tướng của hắn quang mang chớp động, ấn quyết trong tay chậm rãi đánh ra, mỗi một hạ đều thật chậm nhưng vững vô cùng. Lúc này hắn ba đầu sáu tay pháp tướng lúc tựa hồ hiện ra một hắc động chi ảnh, đang điên cuồng cắn nuốt khắp bầu trời sáng mờ, không ngừng lớn mạnh. Hắc động chi ảnh dần dần biến lớn lên, hóa thành giống như cự nhân chậm rãi đứng lên, đỉnh đầu chạm trời cao, chân đạp đại địa, toàn thân một mảnh đen nhánh, lại thấy không rõ diện mục. Tâm tình của xuất quân uy giờ khắc này đã vô pháp nói ra, lấy thần thức lục tinh vũ đế hướng phía gương mặt của hắc sắc cự nhân kia nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc ám vô cùng vô tận, dường như muốn thôn phệ tất cả, khiến cho hắn cảm giác kinh hãi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ vũ đế cường giả đều là chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đồng dạng là tiến giai vũ đế, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Mình là sinh từ một đường, mà xem nhân gia quả thực giống như đang chơi đùa. Đáng tiếc trong cơ thể Lý Vân Tiêu ma chủ phân thân, vào lúc thái nhất huyền khí cọ rửa kinh mạch đã biến thành năng lượng tinh thuần nhất bị hấp thu hết. Mà chỉ ý thức triệt để tiêu tán, bằng không nếu là bị hắn thấy tất nhiên có thể nhận ra chiêu cự linh thần thông này chính là chân ma pháp tướng ghi lại trên thiết phiến. Sau lưng bóng đen hiện lên, trong tay Lý Vân Tiêu pháp quyết cũng dần dần ngừng lại, chỉ là vẫn duy trì cái tư thế này, tùy ý trên bầu trời mây tía hội tụ trên thân thể hắc sắc ma khí càng ngày càng mạnh. Một lát sau, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, phía sau ma ảnh to lớn mới dần dần trở thành nhạt đi, cuối cùng tiêu thất trên không trung. Mà ma văn trên người của hắn cũng đều thối lui, cửu thiên đế khí quanh quẩn quanh thân, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra hết quy tắc chi lực. Toàn bộ vũ đế cường giả đều là chật vật nuốt nước miếng, Lý Vân Tiêu động tác đạm nhiên ung dung. Bộ dáng nào có giống như vừa mới đột phá vũ đế, hình như so với bọn hắn còn muốn quen thuộc hơn vậy. Lúc này mọi người nhớ lại Lý Vân Tiêu lúc đã nói, vũ đế mà thôi, hiện tại xem ra trong mắt hắn đích thật là vũ đế mà thôi à. Toàn bộ quá trình tiến giai rằng có ước chừng hơn một canh giờ, toàn bộ trường cốc đều bao phủ ở dưới hồng hà dị tượng. Trong lúc nhất thời, cùng với việc tân gia bị diệt môn đồng thời trở thành đề tài câu chuyện ở đầu đường cuối ngõ. Một lúc lâu thiên địa dị tượng tiêu thất khôi phục một mảnh càn khôn trong sáng. Xuất quân uy nuốt xuống một chút vội vàng lâm không bay lên, chắp tay hướng phía Lý Vân Tiêu cười nói. Chúc mừng Vân Tiêu đại nhân bước vào cửu thiên vũ đế chi cảnh, ở trong thiên địa này lại có thêm một vị đại. Góc truyện audio.com, nhân vật kinh thiên vĩ địa, lấy cảnh giới lục tinh vũ đế của hắn, thân phận nhất phương hào kiệt A Dua nịnh hót một vị thiếu niên vừa bước vào vũ đế thực sự là việc trước đó chưa từng có, nhưng xuất quân uy lúc này lại tuyệt không cảm thấy không ổn. Hừm, kinh thiên vĩ địa. Còn kém rất xa, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói lầm bầm, một bộ dáng căn bản không cảm kích, ánh mắt của hắn khẽ ngưng lại, nhìn về phía chân trời xa xôi, tựa hồ thấy được thân ảnh quen thuộc, ở trong trường không cô tích đó, càng đi càng xa. Trong mắt hắn lóe ra một điểm oánh mang, tâm tình sôi trào chậm rãi bình phục lại. Con đường võ đạo, đối với hắn mà nói chính là vừa mới bắt đầu. Ở trong địa lão thiên hoang đánh một trận thiên tư lĩnh ngộ thế giới chi lực, hơn nữa đạt được tổ linh quy khư. Ở dưới bầu trời này đã không có địch thủ, mặc dù hắn có thể khôi phục đỉnh phong lực kiếp trước cũng chiến không thắng nổi. Chỉ có càng mạnh mẽ hơn, ở kiếp trước luôn cố gắng cho giỏi hơn, trùng kích thập phương thần cảnh trong truyền thuyết mới có khả năng báo thù. Lý Vân Tiêu từ từ đem việc Hồng Nguyệt Thành ở trong đầu chỉnh lý một lần, tên Hồng Nguyệt Thành chủ ban đầu lưu lại thập phương thần kỹ trên vương tọa kia, vô cùng có khả năng đã không phải là bản thể, mà là khôi lỗi do Nguyệt Đồng khống chế. Chỉ là tên Nguyệt Đồng kia trăm triệu nghĩ không ra cẩn thận mấy cũng có sơ sót, sẽ có nhân loại có thể khống chế Nguyệt Đồng đạt được đồng thời thi triển ra. Bởi vì lấy khả năng của Nguyệt Đồng, rất khó bị nhân loại khống chế. Mặc dù là cửu tinh vũ đế đỉnh phong của Phi Dương, lúc trước cũng là tính tình trở nên thô bạo không gì sánh được, một chút xíu đã bị Nguyệt Đồng thôn phệ thần trí, thẳng đến ở trong Lang Yên tiên cảnh đạt được Khuy Thiên Đồng thuật mới đem lực lượng của Nguyệt Đồng trấn áp xuống, thu cho mình sử dụng. Mà thiên tư từng nói, tính mạng của hắn càng phải đạt được Nguyệt Đồng mới có thể kéo dài tiếp. Tuy rằng hiện nay còn không biết mấu chốt trong đó, nhưng Thiên Tư nhất định còn có thể lại tới tìm hắn. Chỉ là Thiên Vũ đại lục rộng lớn, muốn tìm được hắn sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa Tổ Linh Quy Khư cũng không biết là một loại tồn tại và tình huống ra sao. Nếu là sáng tạo ra Thiên Tư tồn tại, nhất định cũng sẽ không giản đơn. Chỉ là vô số năm trôi qua Quy Khư chẳng lẽ thật sự vẫn còn giữ ý chí sống sao? Hay có lẽ chỉ còn lại có tiềm thức và thân thể? Các loại trật tự nhất chỉnh lý, còn có các loại nghi vấn, Lý Vân Tiêu đều dằn xuống đáy lòng, còn chờ ngày sau chậm rãi giải quyết. Hiện tại duy nhất cần phải làm, đó là mau chóng sớm trở nên mạnh mẽ, sớm ngày khôi phục đỉnh phong lực lượng như kiếp trước. Ha ha, Vân Tiêu đại nhân thiên phú, cường hãn cổ kim có 102. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại nhân vật kinh thiên vĩ địa giống như Phong Hào Vũ Đế, Cửu Thiên Vũ Đế cũng bất quá là một bước khởi đầu mà thôi. Xuất quân uy bị Lý Vân Tiêu không chút khách khí xông tới, cũng không có ý trách tội, mà là tiếp tục vui vẻ nịnh hót. Bởi vì hắn thực sự bị thiên phú của Lý Vân Tiêu hù dọa. Nhân vật như vậy, trừ phi ngươi lúc này có thể đem hắn triệt để gạt bỏ ngã xuống. Bằng không giả như có thêm thời gian, nhất định là tồn tại bản thân không chọc nổi. Hiện tại không chiêu đãi nịnh hót thật tốt, nếu để cho đối phương lưu lại một điểm mất hứng, chờ khi hắn. Góc truyện audio.com, trở thành tuyệt thế vũ đế hồi tưởng lại, xuất ra đã có thể thảm. Cách chương.